Tôi tự nhủ với bản thân rằng những lúc buồn có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau những giờ phút đấy phải mạnh mẽ ngẩng cao đầu cười nụ cười thật xinh. Sau khi ngồi khóc chán chê dưới chiếc ghế đá ngoài công viên, lúc tôi trở về, trời cũng chuyển tối. Khi tôi vừa về đến cổng thì điện thoại đổ chuông cuộc gọi của cái Ngân. Giọng nói từ trong điện thoại vọng ra: "Mày về chưa? Tao về đến cổng rồi đây." Tôi vừa dứt lời thì cái Ngân tắt máy. Nó từ trong nhà chạy ra, cười cười bảo: "Tiền sửa cái con này, về đến nhà còn nghe máy, ví mất mấy trăm đồng tiền điện thoại của tao." Tôi là đứa không muốn trưng bộ mặt đau thương cho ai thấy, nên dù khi buồn vẫn nở nụ cười tự nhiên trêu lại: "Đưa số tài khoản đây, tao bắn trả cho." "Còn Hâm, tao đùa thôi. À, báo cho mày một tin vui này, tao tìm được phòng trọ cho mày rồi đấy. Giá thì chỉ hơn chỗ cũ của mày 200.000 thôi, nhưng được cái gần trường mày dạy luôn đấy. Số mày cũng gọi là đỏ vãi, nhà kia vừa chuyển đi thì tao đến hỏi luôn." "Vậy á, cảm ơn mày nhiều nhá. Ô, thuê được phòng rồi, sao mặt mày chẳng hào hứng gì thế?" "Thực ra tao nghỉ dạy ở trường kia rồi." "Hả? Sao lại nghỉ dạy?" "Thì cái vụ vừa rồi đấy, trường quyết định chấm dứt hợp đồng." "Vụ đó xong xuôi rồi mà, mày có tội gì đâu mà chấm dứt hợp đồng, trưởng cái quằn què gì vậy?" "Thôi, nghỉ cũng được mà, mai tao dọn phòng rồi chuyển đồ, đợi mấy hôm nữa xem thế nào rồi nộp hồ sơ xin dạy trường khác vậy." "Ừ, đừng buồn nhá, cứ coi như thời gian này để nghỉ ngơi đi." "Tao biết rồi." "Mà thôi, vào trong rửa ráy rồi ăn cơm, tối nay mẹ tao sang viện với bà ngoại nên cũng không có ở nhà. Cái Ly thì tao thấy bảo nó về muộn cơ. Cái con bé này lại đi đâu không biết. Kệ nó lớn rồi, tự biết lo thân mình. Mày đừng lo cho nó nữa, lo cho mày đi. Dạo này xanh xao lắm." Tôi thở dài không nói gì nữa. Buổi tối ăn cơm xong, đợi cái Ly về, tôi mới yên tâm lên giường nghỉ ngơi. Tối nay tôi quyết tâm ngủ sớm một hôm, nhưng dù cho tôi cố gắng thế nào cũng không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng tôi lại cầm điện thoại lên lướt lướt vào Facebook. Vừa vào bảng tin, hình ảnh của Huy hiện lên, bức ảnh được người bạn của anh đăng tải cách đây 30 phút với dòng trạng thái: "Nhớ bạn của tôi." Bức ảnh này tôi còn nhớ rất rõ, do chính tay tôi chụp cho anh. Vậy mà tất cả bây giờ đã trở thành một kỷ niệm buồn. Dù tôi bị anh làm tổn thương thế, nhưng có những lúc tôi vẫn không muốn tin, vẫn không muốn chấp nhận sự thật rằng anh đã chết. 3 năm bên nhau, vậy mà đến lúc anh ra đi, tôi cũng không thể thắp cho anh một nén nhang. Số phận thật cay đắng, không hề biết thương xót cho bất kỳ ai. Nghĩ lại bản thân mình, dẫu rằng những khó khăn đang dồn dập ập đến, nhưng có lẽ tôi vẫn còn may mắn hơn Huy, vẫn còn đang tồn tại ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Giọt nước mắt trong tôi lặng lẽ chảy dài xuống hai má. Khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai phải sống như những ngày nắng, sống để không còn điều gì phải hối tiếc. Sáng hôm sau là thứ Bảy, cái Ly học buổi chiều, nên sáng sớm chị em chúng tôi dọn đồ về nhà trọ mới. Nhà trọ này nhỏ hơn nhà trọ cũ một chút, nhưng được cái rất sạch sẽ, lại có một gác xếp nhỏ. Khi chúng tôi vừa sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì cái Ngân đã mua xong chảo, bát đĩa, nồi cơm, bếp ga. Nó biết hoàn cảnh của tôi hiện tại đang khó khăn, nên những thứ này nó bảo mua tặng. Tôi kiên quyết từ chối, không phải sĩ diện, nhưng từ trước đến giờ nó giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cuộc sống này đâu thể mãi cứ nhận như vậy được. Cuối cùng tôi và nó thống nhất là số tiền nó mua đồ hôm nay là tôi vay nó. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, tôi thấy mọi thứ cũng dần ổn hơn, nên quyết định đi nộp hồ sơ xin dạy ở mấy ngôi trường mà tôi tìm hiểu đang thiếu giáo viên. Có điều đi cả ngày quần quật từ sáng đến tối, cầm bộ hồ sơ trên tay, nhưng tôi không xin được vào ngôi trường nào cả. Không phải vì bằng tốt nghiệp của tôi yếu kém, mà tất cả các trường đều có một lý do đã đủ giáo viên. Trong khi trước đó, tôi thấy vẫn đang tuyển. Tới ngày thứ hai, tôi có xin dạy ở mấy trung tâm ngoại ngữ, nhưng cũng đều không được nhận. Nói thì hơi phi lý, nhưng mà tôi có cảm giác như có một thế lực nào đấy đang chèn ép, khiến tôi không còn đường nào để tiếp tục trong ngành nhà giáo. Thời gian cứ thế trôi qua thêm một tuần nữa. Trong suốt tuần này, tôi không biết chính xác mình đã đến bao nhiêu ngôi trường, bao nhiêu trung tâm, vì nó rất nhiều. Nhưng kết quả tôi nhận về vẫn là những câu trả lời dứt khoát đến tuyệt tình, vẫn là những cái lắc đầu đầy tuyệt vọng. tôi thẫn thờ cầm bộ hồ sơ lững thững ra về. Khi tôi vừa bước ra khỏi cổng, thì một người từ trong chạy ra tôi. Người ấy vui vẻ thông báo với người chồng đang ngồi trên xe đợi mình. Chồng ơi, chị giám đốc trung tâm kêu em ngày mai tới dậy luôn. Người phụ nữ ấy cũng đến xin việc giống tôi, nhưng kết quả của tôi và chị ta khác nhau. Trong lúc ngồi ghế chờ, chị ta tốt nghiệp loại khá, còn tôi tốt nghiệp loại giỏi. Vậy hà cớ gì tôi lại không được nhận, còn chị ta thì có. Điều này càng khiến tôi chắc chắn về những suy đoán trong lòng mình. Tôi đem theo tâm trạng tuyệt vọng trở về nhà. Buổi tối ngồi ăn cơm mà cổ họng tôi nghẹn đắng. Cuối cùng tôi chỉ ăn được vài miếng rồi dừng lại. Cái Ly thấy vậy mới bảo: sao chị không ăn nữa đi? Chị ăn no rồi. Rồi à, chị đang giảm cân đấy à? Người như con cá mắm chưa mà giảm cân. À thế mấy ngày nay chị xin việc thế nào rồi? Tôi thở dài thườn thượt đáp: chị vẫn chưa xin được việc. Bây giờ thiếu gì việc đâu chị, đâu nhất thiết phải làm việc đúng chuyên môn. Em mà như chị á, em chẳng việc gì phải vất vả xin việc thế đâu. Chưa kể cái nghề giáo viên, lương ba cọc ba đồng. Thực ra cũng vì yêu nghề nên tôi mới tâm huyết theo đuổi. Nhưng nếu xin việc khó khăn như thế thì có lẽ tôi phải tạm thời dừng lại để chuyển sang xin việc khác thôi. Về kinh tế hiện tại, lời cái Ly nói không phải là không đúng. Tôi gật đầu. Ừ, có lẽ chị tính mai đi xin việc khác. Chị tính toán giỏi hay là xin làm kế toán ở nhà hàng đi? Em thấy mấy cái nhà hàng gần trường em đấy đang treo biển tuyển kế toán, quản lý và nhân viên đấy. Thế á, để mai chị tới đó hỏi xem xin được vào công việc gì làm. Vâng. Thế là sáng hôm sau, theo lời cái Ly, tôi có đi dọc con đường. Ở đây đúng là có ba nhà hàng đang treo biển tuyển nhân viên kế toán và nhân viên rửa bát. Hai nhà hàng lớn tôi vào đầu tiên, người ta đều không nhận vì tôi không có bằng cấp ngành kế toán. Cũng may đến nhà hàng thứ ba, nhà hàng này nhỏ thôi nhưng người ta không quá khắt khe về bằng cấp. Bà chủ nhà hàng nhìn tôi một lượt rồi bảo: cô đến ứng tuyển vị trí kế toán. Dạ vâng cô. Học chuyên ngành kế toán à? Tôi ngập ngừng một lát rồi thành thật trả lời: dạ, thực ra cháu học ngành sư phạm, nhưng trước kia cháu cũng từng làm kế toán cho một nhà hàng lẩu. Nếu có thể, cô có thể cho cháu thử việc một tháng, rồi lúc đó quyết định thuê tiếp hay không thì tùy cô ạ. Bà chủ khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: cô có đảm nhận được luôn cả vị trí thu ngân không? Nhà hàng tôi thì cũng chỉ vừa nhỏ, lượng khách cũng không quá đông, nên làm thêm thu ngân cũng không phải quá là bận rộn. Với tôi cũng nói trước, ở đây lương tháng đầu là 7 triệu, bao ăn trưa. Nếu làm tốt thì tháng sau tôi sẽ tăng lương và hỗ trợ 300 nghìn xăng xe mỗi tháng. Còn làm không tốt thì tôi không nhận nữa. Tiền nong mà để tôi phát hiện gian dối thì tôi kiện luôn đấy. Làm với tôi không có được lằng nhằng. Trải qua mấy ngày xin việc vất vả, bây giờ được nhận vào làm, có tiền để trang trải cuộc sống là tôi mừng lắm rồi. Tôi cười tươi trả lời: dạ cháu biết rồi cô ạ. Cháu đồng ý. Thế làm luôn từ hôm nay hay ngày mai? Cháu làm luôn được cô ạ. Ừ. Dạ thế để cháu vào làm luôn. Nói xong, bà chủ nhà hàng dẫn tôi đến quầy thu ngân, giới thiệu với tôi với mọi người. Xong bà kêu chị quản lý hướng dẫn tôi qua sơ công việc. Nghe chị quản lý nói, chị ấy tên là Hòa, đã làm việc ở đây 5 năm. Chị ấy hơn tôi 6 tuổi và cũng mới kết hôn. Rồi chị ấy hỏi tôi: mà em ở đâu nhỉ? Dạ em ở bên Thụy Khuê ạ. Ừ, thế cũng không quá xa, đi xe buýt cũng tiện chuyến. À vâng ạ. Ừ, thôi làm đi em, có gì không hiểu thì cứ hỏi chị. Em đảm nhận hai vị trí cùng lúc, nhưng yên tâm, với lượng khách ở đây cũng không quá vất vả đâu. Tôi gật đầu mỉm cười, nói cảm ơn, xong bắt tay vào công việc. Mới đầu tôi còn lóng ngóng và chậm chạp, nhưng dần dần cũng thành thạo hơn. Nhà hàng buổi sáng rất vắng khách, chủ yếu là buổi trưa khách qua đường dừng chân ăn đông. Khách từ mấy công ty qua cũng nhiều, được cái thu ngân ở đây không vội vàng dồn dập như mấy tiệm tạp hóa hay là trong siêu thị. Vì cũng có người ăn trước, người ăn sau, cứ thanh toán cho khách này xong thì 5-10 phút sau mới phải thanh toán tiếp. Cả ngày làm thu ngân, tới gần tối lúc chuẩn bị ra về thì tôi chốt vào sổ kế toán và giao đủ tiền cho bà chủ xong mới về. Lúc tôi về đến nhà cũng là 7 giờ tối, trên chiếc bàn nhựa ở góc phòng bếp để một mâm cơm được úp lồng bàn ngay ngắn. Tôi mở lồng bàn ra xem, có món rau luộc, trứng rán và mấy miếng đậu phụ kèm mẩu giấy cái ly để lại. Chị ăn cơm trước đi, không phải chờ em đâu, em đi có việc. Tôi khẽ thở dài, nhà có hai chị em, nhưng dạo này chẳng mấy khi ăn cùng nhau, mà nó lớn rồi, tôi cũng chẳng quản nổi nó nữa. Ăn cơm, tắm rửa, dọn dẹp xong xuôi cũng gần 10 giờ, mệt mỏi mấy ngày liên tiếp. Tôi nằm xuống giường, chẳng mấy chốc đã thiếp vào giấc ngủ ngon lành. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu quen hẳn với công việc nhà hàng. Ở đây, mọi người đều là dân lao động từ nhà quê chân chất, nên mọi người đều hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi làm việc từ sáng đến tối, nhưng vào ngày cuối tuần, nhà hàng đông khách hơn bình thường, thì tôi có xin làm thêm đến 10 giờ tối mới về nhà. Thế nhưng, tôi vẫn không cảm thấy mệt mỏi bằng những ngày quần quật đi xin việc, vì bây giờ tôi biết càng làm thì càng có tiền, dù có mệt mỏi cũng cảm thấy vui. Tôi làm được một tháng thì nhận lương, bà chủ nhà hàng thấy tôi làm tốt nên nhận tôi vào làm nhân viên chính thức. Tháng đầu tiên lương được 7 triệu, nhưng vì tôi có làm thêm giờ những ngày cuối tuần nên tổng tiền lương được 8 triệu rưỡi. Nhận được tiền tôi vui sướng, nghĩ bụng cứ đà này trong những tháng tiếp theo thì chẳng mấy chốc cuộc sống của hai chị em tôi đều ổn hơn. Thế nhưng cuộc sống chẳng giống như tính toán của tôi. Chiều hôm ấy, khi vừa vãn khách, trong lúc tôi đang loay hoay trích lại hóa đơn, thì một giọng nói vang lên. Ô, em là nhân viên mới của quán à? Tôi giật mình ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình là một ông chú khoảng chừng 50 tuổi, cao to bụng phệ, ánh mắt ông ta khẽ sượt qua tôi chỉ vài giây ngắn ngủi. Nhưng đủ khiến tôi rùng mình, ánh mắt ấy không được đứng đắn. Thế nhưng tôi vẫn lịch sự đáp lại. Dạ vâng, cháu là nhân viên mới của quán chú ạ. Nghe tôi gọi bằng chú, sắc mặt ông ta thoáng không hài lòng cho lắm. Khi ông ta vừa định nói gì đấy, thì giọng bà chủ vang lên phía xa, khiến ông ta phải nuốt ngược lời nói trở lại. Anh đến khi nào? Sao hôm nay không gọi báo cho em trước vậy? Ông ta lập tức nở nụ cười, quay ra nhìn bà chủ với ánh mắt đầy âu yếm. Anh có việc đi ngang qua đây thôi. Mà sao quán có thu ngân mới chẳng bảo anh? Ô, bình thường anh có quan tâm đến những việc này đâu. Ờ, thì giờ anh quan tâm chút không được à? Với lại, anh thấy bạn thu ngân cũ làm cũng tốt, sao lại thay? Con bé đó nghỉ làm về quê lấy chồng rồi. Mà thôi, có gì vào trong nhà mình nói chuyện. À ừ. Bà chủ và ông ấy bước đi, giọng nói ngọt ngào và ánh mắt đưa tình của hai người vẫn khiến gai ốc khắp người tôi nổi lên. Chị Hòa thấy vậy mới tiến gần chỗ tôi bảo nhỏ. Bồ của bà chủ mình đấy, ông ta thuộc dạng dê cụ, mình cứ tránh xa ra em ạ. Thế bà chủ không có chồng sao chị? Chồng bà mất rồi, cặp với ông này cũng đại gia phết đấy. Nghe đâu nhà hàng này là ông mở cho bà. Nói nhỏ đây chị em mình biết thôi, không nhỡ có việc gì lại rắc rối em ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị đã nhắc nhở em nhé. Được chị Hòa nhắc nhở, nên mấy ngày hôm sau, ông ta có đến nhà hàng. Mỗi lần ông ta hỏi chuyện tôi đều giữ một khoảng cách nhất định, giống như đặt sẵn một bức tường ngăn cách giữa tôi và ông ta. Bẵng thêm vài ngày nữa thì ông ta không có đến. Ngày hôm đó, tôi định bụng xin phép bà chủ cho tôi nghỉ 2 hôm về quê dỗ bố. Nhưng cả ngày đều không thấy bóng sáng bà đâu. Đến tối, khi chuẩn bị tan làm, thì một người nhân viên làm đầu bếp đi tới bảo tôi. Chị Nhi ơi, vào phòng bà chủ gọi chị kìa. Đúng lúc tôi đang cần tìm gặp bà chủ cả ngày nay, giờ nghe được bà gọi vào phòng, nên tôi chẳng suy nghĩ gì mà vui vẻ nói lời cảm ơn người kia, xong vội vã bước đi. Phòng riêng của bà chủ ở dãy cuối cùng của nhà hàng, tôi gõ cửa 3 cái, cánh cửa liền mở ra, nhưng người đứng trước mặt tôi không phải là bà chủ, mà là bồ của bà. Nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của ông ta, tôi có chút thót tim nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Cháu tới gặp cô ạ. À, cô vừa đi vệ sinh, vào trong ngồi đợi cô một chút. Cái lão dê già này, ở chung phòng với ông ta tôi cũng sợ lắm, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, bà đi vệ sinh thì cùng lắm 5-10 phút, trong khoảng thời gian ngắn thế, chắc ông ta không dám làm gì đâu. Thấy tôi chần chừ, ông ta lên tiếng nhắc lại. Vào trong ngồi chờ đi, cô về luôn bây giờ. À dạ vâng. Tôi rụt rè bước vào bên trong. Thế rồi cánh cửa đột nhiên đóng sập lại rồi khóa trái. Bỗng dưng người tôi sởn hết cả da gà, một cảm giác bất an dấy lên. Tôi thấy vậy, liền xoay người để bước ra ngoài, thì ông ta ngăn lại. Tôi vừa run, vừa cuống quýt nói. À, cháu chợt nhớ ra có việc cần làm gấp. Chú bảo cô lát cháu quay lại. Có điều khi tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì ông ta đã lao đến ôm chầm lấy tôi ghì chặt lại. Ông ta siết chặt đến nỗi, dù tôi có cố gắng đẩy ra cũng không được. Chưa kể, ông ta to béo gấp đôi trọng lượng cơ thể của tôi. Cuối cùng, tôi chỉ biết run sợ gào lên. Chú làm cái gì vậy? Buông tôi ra mau, không tôi hét lên bây giờ. Em hét lên đi, không ai nghe thấy em hét đâu. Em có biết ngày đầu tiên gặp em, tôi đã bị chìm đắm bởi vẻ đẹp của em không? Em ngoan ngoãn phục vụ tôi đi, em sẽ không phải vất vả làm thu ngân nữa. Em sẽ trở thành bà chủ không cần làm gì, ăn ngon mặc đẹp chỉ tay năm ngón. Đến cái mức này thì tôi chẳng còn nể nang gì nữa mà chửi thẳng. Ông điên rồi, mau buông tôi ra. Còn mẹ nhà ông, buông tôi ra thằng khốn. Ông để đứa bằng tuổi con cháu ông chửi không biết nhục à. Dù bị tôi chửi, nhưng ông ta vẫn nhất quyết không buông tôi ra. Ngược lại, còn đẩy mạnh tôi xuống chiếc ghế sofa gần đấy. Cả thân hình như tảng mỡ một tạ của ông ta đè lên người, khiến tôi vừa đau đớn vừa ngột ngạt đến mức cảm giác như sắp không thể thở nổi. Tôi dùng hết sức cắn mạnh vào bả vai gã đàn ông đốn mặt này. Nhưng dường như cơn thú tính đã lấn át tất cả, khiến ông ta không còn cảm giác đau. Sau đó, đôi bàn tay thô ráp giật mạnh chiếc cúc áo tôi đang mặc, từng chiếc cúc một lần lượt rơi xuống sàn nhà để lộ ra cơ thể tôi. Ông ta không kìm nổi nữa, hôn ngấu nghiến lên cổ tôi. Dù tôi thống khổ van xin, dù cho tôi cố gắng gồng mình để chống cự, hay là cho dù tôi chửi mắng, gào thét rách phổi, thì ông ta vẫn không có ý định dừng lại. Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn và tủi nhục thế này. Khoảnh khắc bị bạo hành trong nhà giam cũng chẳng sánh bằng. Tôi bật khóc tức tưởi, gào thét trong vô vọng. Buông tôi ra, tôi xin ông buông tôi ra. Em đừng gào thét làm gì nữa, không ai nghe thấy đâu. Bà chủ của em hôm nay đi công việc dưới Thái Bình mà, có ngày mai mới về. Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra tên đầu bếp kia lừa tôi. Cùng là con người với nhau, sao khốn nạn với nhau quá đỗi. Nước mắt tôi chảy dọc hai thái dương, khoảnh khắc đôi bàn tay của ông ta chạm đến bầu ngực. Tôi đã kinh tởm đến mức nghĩ đến cái chết. Trải qua biết bao khổ hạnh, biết bao nghiệt ngã của cuộc đời này, nhưng tôi đều cố gắng mạnh mẽ. Cho đến phút giây này, tôi thực sự muốn buông xuôi. Tôi không thể chấp nhận nổi nỗi nhục này. Cuộc đời ơi, tôi buông tay nhé. Nếu có kiếp sau, xin cho tôi là một đóa hoa, ngắn ngủi nhưng sống một kiếp trọn vẹn. Khi mà tôi muốn buông xuôi tất cả, thì đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra, rồi tiếng bà chủ nhà hàng chu chéo lên. Mẹ kiếp chúng mày làm cái gì trong phòng tao thế này? Lão già kia thấy vậy, lập tức khựng người lại. Hắn ta ngước mắt nhìn bà chủ nhà hàng, xong loạng choạng đứng dậy, lúng túng hỏi. Sao em lại về giờ này? Tôi không về giờ này, thì làm sao chứng kiến được cái cảnh ghê tởm này hả anh Phúc? Đột nhiên hắn ta chỉ tay về phía tôi lắp bắp. Là nó mồi chài gà gẫm anh. Mà em biết rồi đấy, đàn ông khi bị mồi chài gà gẫm thì khó ai cưỡng lại được. Lão ta vừa dứt lời, chưa để tôi nói lời nào, bà ta đã tiến tới lôi tôi sành sạch ra bên ngoài. Mặc kệ quần áo trên cơ thể tôi vẫn đang sộc sạch, nỗi ám ảnh kinh hoàng vừa nãy khiến tôi choáng váng. Toàn thân không còn chút sức lực nào để chống cự, chỉ có thể gào lên những âm thanh vừa đủ nghe. Cô làm gì vậy? Buông cháu ra, cô hiểu nhầm rồi, là lão già kia muốn hiếp cháu đấy. Tôi vừa dứt lời thì bà ta như điên dại, hai mắt long sòng sọc nghỉ tôi xuống nền nhà. Nơi chính giữa cửa ra vào của nhà hàng, dường như máu điên trong người bà ta đang nổi lên, nên không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào của tôi nói. Chỉ biết gào thét chửi rủa và đánh liên tiếp vào mặt tôi. Còn đĩ này, mày dám mồi chài người đàn ông của tao? Tao nhìn mày đáng thương nên mới nhận mày vào nhà hàng này, trả lương cao cho mày. Mày không biết điều. Mày con chó chết này, hôm nay tao đập nát bản mặt mày ra, xem mày còn dám quyến rũ ai. Còn khốn, tao đúng là nuôi ong tay áo. Tôi bị đánh liên tiếp đến mức máu mồm chảy ra tanh ngòm. Giờ này nhà hàng không có khách, chưa kể nhân viên đã ra về gần hết, chỉ còn một hai người. mà hai người này thấy bà chủ như vậy nên cũng không dám can thiệp, chờ mắt để tôi bị đánh và sỉ nhục. Thực ra bị đánh bầm dập đau nát người cũng không bằng nỗi nhục và oan ức. Tôi nhìn bà ta cố gắng thoát khỏi, nhưng sức cùng lực kiệt, không thoát nổi, chỉ còn cách lý nhí van xin. Cô đừng đánh nữa, cháu không có quyến rũ ông ta. Im mồm, lý lẽ của mấy con đĩ như mày, tao còn lạ gì. Thế rồi, mặc kệ sau đó tôi có nói gì đi nữa, thì bà ta cũng không thèm trả lời, chỉ biết nghiến răng, dùng hết sức đánh thật mạnh vào người tôi. Đánh chán chê, bà ta dùng sức nắm tóc giật mạnh. Khi mà tôi đang cảm giác như một mảng da đầu lớn sắp bong chóc, thì một tiếng quát vang khiến bà ta dừng tay lại. Giọng nói kia rất uy lực, nghe cũng rất quen tai, nhưng tạm thời tôi không thể nhớ ra được chính xác đó là ai. Cả người tôi giờ đây không còn chút sức lực nào cả, do bị bà ta tác động lên đầu quá lâu, khiến tôi choáng váng, mọi thứ trước mặt như đảo lộn và quay cuồng. Cả cơ thể nhếch nhác nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng cãi vã bắt đầu vang lên, hai tay tôi ủ đi không nghe rõ bà ta nói gì nữa. Người kia nói gì? Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng khi vừa ngóc đầu lên chưa được bao lâu, thì trời đất tối sầm trước mặt tôi. Bóng tối như thủy triều ập đến, khiến tôi ngã quỵ xuống, rồi không còn biết gì nữa. Không biết tôi đã ngất bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào hai hốc mũi. Nỗi ám ảnh khiến tôi giật mình, miệng vô thức thốt lên. Tôi không có quyến rũ ông ta. Chị Nhi, chị tỉnh dậy rồi sao? Tiếng nói của cái ly vang lên, làm tôi như bừng tỉnh. Tôi đẫn đờ mất vài giây, rồi quay đầu về hướng cái ly, ngạc nhiên hỏi. Sao em lại ở đây? Chị còn hỏi em nữa sao? Sao chị dại thế? Để cho người ta đánh cho bầm dập mà không biết phản kháng thế à? Nếu như anh kia không có cứu chị, thì con mụ đó đánh chết chị mất. Nghe đến đây, tôi mới chợt nhớ ra trước khi ngất đi đã có tiếng quát của người đàn ông vang lên, khiến bà ta phải dừng tay lại. Nhưng mà tôi chưa kịp nhìn thấy gương mặt người đàn ông đấy ra sao, tôi hỏi cái ly. Vậy người cứu chị đâu? Em không biết. Lúc em đến thấy mỗi mình chị thôi. Mà sao bà ta lại đánh chị? Em chỉ nghe anh kia nói qua trong điện thoại lúc gọi điện thôi, nên chưa biết rõ câu chuyện. Tôi thở dài kể cho cái ly nghe toàn bộ câu chuyện. Nghĩ lại, toàn thân tôi run lên, run về sự căm phẫn đến tột cùng. Nước mắt tôi cũng rơi. Tôi khóc vì thương cho số phận của chính mình, thương cho cả số phận của những người nghèo không tiếng nói như tôi. Khi bị oan ức, bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, cũng không có quyền đòi lại công bằng cho chính mình. Tất cả chỉ vì chữ nghèo. Cái ly tức giận bảo, mẹ cái lũ khốn nạn đấy, tưởng mình có tiền là muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói à? Chị, hay là mình đi kiện đi. Sở kiện mình cũng không theo lại, với lại người ta có tiền, người ta sẽ biết đường giúp mình vô tội, huống hồ chị em mình, tiền còn chẳng đủ ăn, tiền đâu mà theo kiện. Má nói chứ, nghĩ mà tức quá. Tôi thở dài không nói gì nữa, tôi nằm viện đến sáng hôm sau, thì chủ động xin bác sĩ cho mình xuất viện. Vì thứ nhất, tôi cảm thấy sức khỏe cũng ổn hơn hôm qua, chưa kể nằm viện tốn kém, mà mai còn là giỗ của bố tôi rồi. Bác sĩ nghe thấy tôi xin xuất viện thì liền nói, cô cảm thấy trong người ổn chưa mà đòi về? Dạ, tôi cảm thấy ổn rồi thưa bác sĩ. Vậy được rồi, tôi sẽ kê thêm cho cô mấy loại thuốc bổ, cô bị suy nhược cơ thể nữa đấy. Dạ thôi, bác sĩ cứ cho tôi xin giấy ra viện, không cần thuốc bổ cũng được ạ. Thuốc bổ và tiền viện phí đã có người thanh toán rồi. Sao cơ ạ? Ai thanh toán cho tôi vậy bác sĩ? Tôi không biết, họ thanh toán các khoản cho cô từ lúc tối qua khi cô nhập viện. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi vừa thấy mông lung và mơ hồ. Cái ly thì chắc chắn không phải rồi, mà bác sĩ thì nói thanh toán từ lúc tôi nhập viện. Có lẽ nào là người đàn ông kia? Tôi rất tò mò người đó như thế nào, nhưng nghĩ mãi chẳng ra câu trả lời, nên đành thôi. Xuất viện xong, tôi bắt xe ôm về thẳng nhà trọ. Cơ thể vẫn mệt mỏi và bài hoải, nên tôi nằm đến chiều. Khi cái ly đi học về, thì hai chị em bắt xe về quê. Thời gian từ Hà Nội về đến nhà tròn 1 giờ 20 phút. Từ ngày tôi bắt đầu đi học đại học cho tới lúc ra trường đến nay, thầm thoát cũng 5 năm xa nhà. Nghĩ đến việc bao nhiêu năm mẹ vất vả chắt chiu từng đồng dành dụm cho mình đi học, vậy mà bây giờ không biết còn cơ hội đứng trên bục giảng nữa không. Lòng tôi quặn thắt vì thương mẹ, vì thương cho chính những cố gắng của bản thân. Suốt dọc đường đi, tôi chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hai ven đường, nhìn từng hàng cây vụt qua, nhìn sắc trời chuyển màu, cho đến khi chiếc xe dừng lại ở bến xe của huyện. Lúc chúng tôi bước đến cổng, thấy mẹ đang ngồi ăn cơm giữa căn nhà cấp 4, dưới ánh đèn vàng hắt hiu, bóng lưng mẹ rất gầy, đầy nỗi cô đơn. Cái Ly gọi lớn. Mẹ, hai cô công chúa của mẹ về rồi đây. Mẹ vội vã đặt bát cơm đang ăn răng dở xuống, đi về phía chúng tôi trách. Mẹ tưởng hai đứa mai mới về chứ, về mà cũng không báo mẹ một câu để mẹ chờ cơm. Cái Ly cất vội cái ba lô xuống hiên nhà. Con đói quá, con vào nhà ăn cơm trước. Tôi nhìn mẹ, dạo này mẹ gầy đi nhiều so với đợt trước, ngay cả cái nước da cũng không còn hồng hào mà trở nên xanh xao. Ngày trước, nước da mẹ đẹp lắm, dù thế nào thì cũng là trắng hồng. Nhà có hai chị em, tôi may mắn được thừa hưởng nước da của mẹ, còn cái Ly thì nước da ngăm ngăm giống bố. Tôi hỏi mẹ, dạo này mẹ không khỏe hay không ăn được sao? Đâu có, mẹ vẫn khỏe mà, ăn cũng khỏe nữa. Sao da mẹ xanh thế ạ? Trời ạ, cái con bé này, mẹ già rồi, làm sao da đẹp mãi được? Cứ lo xa. Mẹ tôi vừa dứt lời thì tiếng cái Ly từ trong nhà vọng ra. Ôi, cơm không có gì ăn hả mẹ? Sao có mỗi bát canh với mấy hạt lạc rang thế này? Về nhà ăn còn khổ hơn chúng con trên kia. Mẹ tôi cười gượng đáp. Có thịt cá trong tủ, nhưng chiều nay mẹ đi ra mộ bố con về, nên chưa kịp nấu ấy chứ. Tôi biết thừa tính mẹ tôi, thịt cá mua sẵn để trong tủ, cũng là để phần chị em tôi, vì nghĩ hai chị em tôi ngày mai mới về. Cả cuộc đời mẹ tôi, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, lúc nào cũng nghĩ cho con cái. Nếu có kiếp sau, dù nghèo đói, tôi không nói gì nữa, vui vẻ cùng mẹ ngồi vào mâm cơm ăn. Ăn xong, ba mẹ con đi dạo một lúc rồi lên giường ngủ. Mẹ nằm giữa, hai chúng tôi nằm hai bên. Cái Ly thì cũng ngủ trước, nên chỉ còn tôi và mẹ nằm kể lại những câu chuyện ngày xưa. Kể về lúc bố còn sống, bố tôi là một người đàn ông rất yêu thương gia đình. Giả như bố còn sống thì cuộc đời mẹ con tôi bớt khổ, hình như người hiền chóng già. Bố sống tốt như vậy mà sao ông trời lại khiến bố chết trong đau đớn vì thịt nát xương tan. Người gây tai nạn cho bố tôi đã nhận tội, nhưng bao năm qua tôi cứ có cảm giác không phải người đó. Hay chắc có lẽ nhà người ta cũng nghèo, hoàn cảnh cũng đáng thương, nên tôi cảm giác vậy chăng? Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm đun nước thịt gà, vết bầm trên mặt vẫn còn, nên tôi phải trang điểm mấy lớp mới có thể che đi được. Nhà tôi dỗ năm nào cũng chỉ làm mâm cơm canh thắp hương, xong có ba mẹ con và mời thêm bác cả và chú ba nữa thôi. Ăn uống dọn dẹp xong thì cái Ly phải về lại Hà Nội để đi học, còn tôi ở lại quê với mẹ thêm 2-3 ngày. Mẹ thấy vậy liền hỏi tôi. Con không phải đi học à? Tôi không dám nói cho mẹ biết sự thật vì sợ mẹ lo lắng nên đành nói dối. Dạ vâng, con xin nghỉ phép 3 hôm mẹ ạ. Con dạy hợp đồng nên xin nghỉ dễ mà. Ừ thế thì được, chứ mẹ sợ không nghỉ mà cứ cố nghỉ là không được đâu. Dạ vâng, con biết rồi ạ. 3 ngày ở quê, đó là khoảng thời gian yên bình nhất với tôi trong những tháng ngày qua. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ tất cả những xô bồ ở thành phố để về quê với mẹ, sống một cuộc sống đơn giản. Nhưng vì cái Ly vẫn đang học trên thành phố, tính khí nó lại nông nổi nên tôi không yên tâm để nó lại một mình trên đấy. Trưa đó ăn cơm xong, tôi bắt xe trở lại Hà Nội. Lần nào về quê cũng thế, tài xách nách mang đủ thứ, nào thì thịt gà, trứng vịt, rau dưa. Số đồ ăn này cũng giúp chúng tôi tiết kiệm được một tuần liền ăn uống. Khi tôi vừa đến khu nhà trọ thì bất ngờ bóng dáng bà chủ nhà đứng trước cửa phòng tôi ở. Nhất thời, tôi kinh ngạc. Khi tôi vừa đến khu nhà trọ, thì bất ngờ thì bóng dáng bà chủ nhà hàng đứng trước cửa phòng tôi ở. Nhất thời, tôi kinh ngạc đến mức hai mắt tròn xoe nhìn bà ta. Trần như bị chôn chặt một chỗ, chẳng thể nhúc nhích. Bà ta đến đây làm gì? Đánh tôi một trận thừa sống tiêu chết vẫn chưa đủ hay sao? Tôi vừa chuyển trọ tới đây nên không muốn phiền phức, vừa định quay đầu bỏ đi. Thì giọng bà ta vang lên, khác hẳn giọng nói the thé hôm trước, ngược lại rất êm tai. Nhi, cháu về rồi đấy à, cô đợi cháu nãy giờ. Nói xong, bà ta khuôn mặt niềm nở đi về phía tôi, tơi tả nói tiếp. Cô đợi cháu hơn tiếng đồng hồ rồi đấy. Tôi dù rất hoang mang bởi độ khác thường của bà ta, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Cô tìm cháu có chuyện gì không? À, có gì cô cháu mình vào trong nhà nói chuyện được không? Tôi gương mặt trầm ngâm, suy nghĩ một lát, rồi thở dài gật đầu. Vào đến nhà, tôi rót ra một cốc nước lọc mời bà ta. Còn bà ta đặt một túi quà màu đỏ xuống đầu giường, rồi bảo tôi. Cô có chút quà tặng cháu bồi bổ. Quà này cháu không nhận được đâu ạ, cô cầm về đi. Ồ kìa, cháu vẫn giận cô chuyện hôm trước đấy à? Nực cười thật đấy, tất nhiên là tôi giận chứ. Không những giận, còn tức thế mẹ đi được. Đánh tôi một trận bầm dập, rồi giờ hỏi tôi một câu nhẹ bẫng như lông hồng. Tôi cười nhạt đáp. Nếu cô là cháu, cô có giận không? Bà ta ngập ngừng một hồi rồi đáp. Thực ra hôm nay cô đến đây là để xin lỗi cháu. Mấy ngày qua cô suy nghĩ rất nhiều. Hôm đó là cô sai, là cô nóng giận quá nên mất khôn. Cô thành thật xin lỗi cháu nhiều lắm. Có gì cháu làm ơn làm phước bỏ qua cho cô lần này nhá. Cô cũng xem lại camera rồi, là lão già kia khốn nạn trước. Cô... Thực ra sau khi bị đánh, tôi cũng không hy vọng gì sẽ nghe được lời xin lỗi của bà ta. Nhưng hôm nay, tận tai nghe được những lời này, tôi cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Tôi không phải là người cao thượng đến mức sẽ quên đi hết mọi chuyện, sẽ vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là chuyện qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại. Tôi chậm rãi đáp. Vâng, lời xin lỗi của cô cháu xin nhận, nhưng để mà quên thì cháu không quên được. Cháu mong cô từ nay về sau, trước khi làm việc gì, hãy suy nghĩ cho kỹ, hãy điều tra cho rõ. Vết thương ngoài da sẽ lành, nhưng vết thương bị chà đạp nhân phẩm và danh dự thì không thể lành được đâu. Ừ, cô biết mà, nên hôm nay cô đến đây, mang tất cả lòng thành đến để xin lỗi cháu. Hay là cháu nói đi, cháu muốn cô bồi thường bao nhiêu, chỉ cần trong khả năng của cô sẽ đáp ứng được. Cháu đúng là rất cần tiền, nhưng trong việc này, cháu không cần cô ạ. À. Cái cháu cần là sự trong sạch mà thôi. Vậy cô phải làm sao? Cháu đã chấp nhận lời xin lỗi của cô rồi, thì chuyện này chấm dứt ở đây được rồi cô ạ. À. Bà ta nghe tôi nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười cười đáp. Cảm ơn cháu nhiều nhá. À, nếu được, cháu giúp cô nói với cậu Quân một câu nhá. Cậu Quân? Bà ta nói đến đây khiến cả người tôi khựng lại. Quân, bà ta nhắc đến, có phải là cảnh sát Phạm Thiếu Quân không? Chắc có lẽ không trùng hợp đến thế chứ. Nhưng ở cái đất Hà Nội này, tôi chẳng quen biết người đàn ông nào tên Quân ngoài anh cả. Tôi hỏi lại. Cô đang nhắc đến anh cảnh sát Phạm Thiếu Quân sao? À, đúng là cậu ấy đấy. Cô không nghĩ cháu lại quen cậu ấy. Có gì cháu nói giúp với cô một câu với cậu ấy nhá. Cô đội ơn cháu nhiều lắm. Nhân cơ hội đó, tôi hỏi bà ta chuyện xảy ra tiếp theo ngày hôm đấy. Hóa ra, người đàn ông ấy là Quân. Người đưa tôi vào viện là anh. Người thanh toán viện phí cho tôi là anh. Và chắc chắn, người mà khiến bà ta đến đây xin lỗi tôi cũng là anh. Trái đất này tròn thật đấy. Đi một vòng trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, mà anh lại giúp tôi quá nhiều. Vậy mà ngay đến lời cảm ơn, tôi cũng không thể nói với anh. Bà ta nói chuyện với tôi thêm một vài câu nữa, thì đứng dậy ra về. Tôi có trả túi quà lại, nhưng bà ta kiên quyết không nhận, rồi chạy vội vào trong chiếc xe ô tô phóng đi mất. Buổi tối, tôi nấu cơm xong mà cái ly vẫn chưa về. Tôi đợi cơm đến 8 giờ tối, vẫn không thấy nó đâu. Lấy điện thoại ra, tôi gọi cho nó mấy cuộc đều thuê bao. Cái con bé này, chắc có lẽ nó không biết hôm nay tôi lên Hà Nội nên mải chơi, không biết đường về luôn sao. Thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ điểm 9 giờ tối, vẫn không thấy bóng sáng nó đâu. Cuối cùng, tôi sốt ruột định phóng xe đi thì nhận được điện thoại của cái Ngân gọi đến. Nó giọng gấp gáp vọng ra. Giọng nó gấp gáp vọng ra. Mày đang ở đâu thế? Đã lên Hà Nội chưa? Tao lên chiều nay rồi. Mày phóng xe ngay đến quán bar xin đi. Tao vừa đi cùng sếp qua quán bar đấy. Thế cái ly cùng mấy đứa vào bar đấy. Tao mà không kịp vội đi ký hợp đồng với sếp, tao xuống lôi cổ nó về rồi. Chân tay tôi lập tức bủn rủn. Quán bar xin nổi tiếng dành cho tụi ăn chơi trác táng, mà cái ly đâm vào đấy làm gì? Tắt điện thoại xong, tôi mặc vội cái áo khoác mỏng phóng xe đi thẳng đến quán bar. Lần đầu tiên trong đời, tôi bất chấp luật lệ giao thông. Cứ nghĩ đến cảnh tụi nó bay lắc trong đấy mà người tôi rực lửa, chỉ biết phóng xe thật nhanh đến đó, càng sớm càng tốt. Lúc tôi bước vào đến cửa quán, nhân viên bảo vệ liền chặn tôi lại. Đi đâu đấy? Từng tốp cô gái bước qua tôi, người nào người nấy đều mặc áo hai dây, váy ngắn, váy cúc ngực. Nhìn xuống bản thân mình, quần bỏ áo phông, đã thế còn khoác thêm áo ngoài, nên bảo sao tôi bị chặn lại. Tôi ngập ngừng vài giây rồi bình tĩnh đáp. Em vào trong ba, đám bạn em đang chờ trong đấy. Bạn của anh Hổ á? Hổ nào? Tôi đâu có biết anh ta là ai, nhưng để được vào trong, tôi cứ nhận liều. Dạ vâng, em trốn bố mẹ đi nên không dám mặc váy ngắn, vào trong đó em thay sau được không? Người bảo vệ nhíu mày nhìn tôi, định nói gì đó, thì một người khác đi tới thì thầm vào tai anh ta cái gì đấy. Anh ta liền hất tay ý nói tôi vào trong. Đây là lần đầu tiên đến quán bar, những tiếng nhạc đinh tai nhức óc kèm theo những ánh đèn đủ màu sắc chớp nháy khiến tôi có chút loạng choạng khi mới bước vào. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây rất đông người, trai gái đủ cả, nên rất khó để xác định cái ly đang ở đâu. Trên sân khấu thì mấy cô gái đang uốn éo theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng lại có một tiếng rú lên khiến tôi giật mình. Sau một hồi đưa mắt tìm kiếm, tôi lơ ngơ hệt như một đứa trẻ lạc mẹ. Tôi tìm các góc khách quán bar, tìm muốn mở mắt vẫn không nhận thấy cái ly đâu. Lúc tôi định bước lên tầng 2 để tìm kiếm thì bị chặn lại. Người đàn ông áo khoác đen sắc mặt hầm hầm quát. Đi đâu lên đây? Mau cút xuống. Tôi liếc mắt nhìn về phía tầng 2, có chút chần chừ, định xin anh ta cho mình lên đấy. Thì chưa kịp mở miệng, anh ta lại quát. Còn chưa cút. Anh ta vừa dứt lời thì một giọng nói phía sau tôi vang lên. Tránh đường. Tôi giật mình quay đầu lại, ngàn vạn lần tôi không nghĩ người đang đứng trước mặt tôi bây giờ chính là Quân. Lúc này, anh không hề giống bất kỳ hình ảnh nào trong ký ức của tôi. Anh mặc cả một cây màu đen, mái tóc chia 7-3 gọn gàng, nhưng nhìn anh lúc này, mặt lạnh lùng, không rõ cảm xúc. Tác phong của anh dứt khoát và có một vẻ cao ngạo không dễ tiếp cận. Tôi đã nghĩ sau khi gặp lại anh sẽ có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng giờ phút này, anh giống như một vị hoàng đế trên thiên hạ, còn tôi như một người dân ở đáy của xã hội nên không biết nói gì. Mãi cho đến khi giọng nói của người đàn ông kia vang lên mới khiến tôi bừng tỉnh. Anh Quân, anh Hổ đang chờ anh ở trên. Quân khẽ gật đầu rồi ra lệnh. Đuổi cô ta ra ngoài. Quân vừa dứt lời, hai người đàn ông liền tiến tới lôi tôi sảnh sạch ra bên ngoài. Mặc cho tôi vùng vẫy hay xin cũng không còn tác dụng. Tôi không hiểu sao, hôm nay thái độ của Quân lại thay đổi quá đỗi, chẳng còn là người cảnh sát tỏa ra những tia ấm áp hôm nào tôi từng biết. Thậm chí, sự thay đổi đó khiến tôi còn đặt giả thiết, liệu người kia không phải là anh, mà là một người anh em sinh đôi, có ngoại hình và tên giống anh không? Sau khi vứt tôi qua cánh cửa, thì hai người đàn ông mặt lạnh như tiền quay lưng đi vào bên trong. Tôi ngồi dậy, vừa bước lên một bước, thì người bảo vệ đưa tay chặn lại, cau mày quát. Đi chỗ khác, thích chết sao? Tôi biết mình không còn cơ hội nào nữa nên đành lững thững đi xuống ven đường. Tôi không về ngay vì tôi phải đợi khi nào cái ly ra khỏi đây mới thôi. Đèn đường vàng le lói chiếu xuống, bóng tôi đổ dài dưới nền đất. Tôi nhìn đường Hà Nội tấp nập nhưng lại thấy mình cô đơn và lạc lõng vô cùng. Nghĩ đến cái ly mà tôi chỉ biết ứa nước mắt. Có phải tôi đã sai, sai khi mong muốn cho nó đi học hành tử tế, trong khi nó không thích. Hà Nội quá nhiều cám dỗ, tôi đã chẳng thể quản nổi nó nữa rồi. Thời gian mỗi lúc lại trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc nhìn xuống đồng hồ đã là 11 giờ đêm. Tôi cứ đứng yên một chỗ như vậy, cho đến khi cảm giác chân tay sắp tê liệt, vẫn không thể quay lưng rời đi. Càng về muộn, người vào ba thì nhiều, chứ người ra khỏi đếm trên đầu ngón tay. Điện thoại tôi đổ chuông, tôi đã hy vọng là cái ly gọi đến, nhưng không, là số của cái ngân. Sao rồi? Mày lôi nó về nhà chưa? Tao đến ba tìm nó, nhưng không thấy đâu. Gọi nó từ tối giờ đều thuê bao, tao lo quá. Thế mày đang ở đâu vậy? Tao đang đứng ven đường cách quán ba một đoạn đây. Mẹ mấy giờ rồi còn đứng đây? Thôi về nhà đi, kệ mẹ nó. Nó có chân đi thì phải có chân về chứ. Tao cũng nghĩ thế đây, nhưng không nỡ lòng rời đi. Tao chỉ sợ nó xa ngã, thì mẹ tao biết sống sao. Thế giờ mày đứng đấy đợi thì giải quyết được gì? Bắt sống tại trận cho nó không cãi được. Chứ con này nó giỏi cãi lắm. Ở khu đấy phức tạp lắm, nhớ cẩn thận, Tao biết rồi, thế nhá, có gì tao gọi sau. Ok. Tắt điện thoại xong, khi tôi quay đầu nhìn về cửa quán bar, thì bỗng thấy xe cảnh sát từ đâu đi tới rất nhiều. Một lực lượng lớn cảnh sát từ trong xe bước xuống ập vào quán cùng lúc. Đám người bên trong chạy tán loạn ra ngoài, nhưng đều bị cảnh sát bao vây lại. Tôi không thể nghĩ nổi gì, vì lo cho cái ly, sợ nó còn ở trong đấy, nên định tiến tới xem tình hình, thì chợt thấy xe cứu thương đến. Rồi rất nhanh, mấy người y tá từ trong khiêng cáng chạy ra, một người cảnh sát ra lệnh. Mau lên, mau đưa đồng chí Quân đến bệnh viện. Tôi nhìn lên cáng, đôi chân bủn rủn khi thấy Quân sắc mặt nhợt nhạt nằm trên đấy, đôi mắt anh nhắm nghiền, chiếc áo sơ mi đen anh mặc không lộ ra vết đỏ của máu, nhưng khi nó thấm xuống lớp vải trắng thì chiếc cáng đã nhuộm màu đỏ tươi. Mới đầu một chòm nhỏ, nhưng càng lúc càng lan dần. Tôi nhìn Quân hoảng loạn, sợ hãi, toàn thân không có một chút sức lực nào, cảm giác lo lắng cứ như anh là người thân của mình vậy. Cả người tôi đờ đẫn, bàng hoàng, cho đến khi chiếc xe cứu thương lăn bánh, tôi mới bừng tỉnh. Điện thoại tôi lúc này đột nhiên đổ chuông, là số của cái ly gọi đến, nhưng tôi lại chẳng có nhiều cảm xúc gì. Chị làm gì mà gọi em nhiều thế? Mày đang ở đâu đấy? Em đang ở phòng trọ đây. Mày đừng có mà nói dối, tao đi tìm mày suốt buổi tối này đấy. Ô, chị lên trên này rồi à? Mày nói ngay cho tao, mày đang ở đâu? Thì em đi chơi vừa về đây, không tin chị gọi video đi. Tao về đến nhà mà không thấy mày thì mày đừng có mà trách tao. Nói xong tôi liền tắt máy. Khi chuẩn bị ra về thì một người cảnh sát tiến tới hỏi tôi. Cô đứng đây làm gì? Tôi quay lại nhìn người cảnh sát ấp úng đáp. Dạ tôi chỉ là người qua đường thôi. Người cảnh sát nhìn tôi một lượt, chắc có lẽ thấy cách ăn mặc của tôi nên không nghĩ gì thêm, liền nói. Chỗ này không phận sự của cô, mời cô ra về. Dạ vâng. Tôi xoay người bước đi, đằng sau nghe mang máng hai người cảnh sát nói với nhau. Có ba đồng chí bị thương, nhưng đồng chí Quân là bị thương nặng nhất. Khổ thân đồng chí Quân, nhiệm vụ cuối cùng của anh ấy mà lại như thế này, mà xe cứu thương đến đâu rồi? Gần đến bệnh viện Việt Đức rồi. Trên đường lái xe trở về nhà, không hiểu sao trong lòng tôi cứ nóng rực như có ngọn lửa đang bùng cháy trong đấy. Nghĩ đến những việc Quân từng giúp mình, giờ thì anh bị thương, tôi không nỡ lòng nào xem như không biết chuyện gì. Tự nhiên, một thứ gì đó thôi thúc tôi, vàng vòng trong đầu tôi, nhắc nhở tôi phải quay xe đến bệnh viện. Lúc đến đây, thấy trước cửa phòng cấp cứu có mấy người cảnh sát đứng đấy. Bọn họ mải nói chuyện với nhau nên cũng không ai để ý đến tôi. Với lại, đây là bệnh viện, một người đứng trước hành lang cũng là điều bình thường. Tôi nghe được mấy người cảnh sát nói với nhau rằng hôm nay triệt phá đường dây buôn bán ma túy và ổ mại dâm ở ba. Đường dây này Quân theo đã lâu, anh bị người ta bắn một phát vào ổ bụng. Những lời nói của cảnh sát mới khiến tôi lờ mờ hiểu ra thái độ khác lạ của anh tối nay là vì sao. Bên trong, trưởng khoa vẫn đang cấp cứu cho anh. Khi nhìn thấy anh qua ô cửa sổ nhỏ, không hiểu sao tôi thấy tim mình đập rất nhanh. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngồi rất lâu mà cánh cửa phòng vẫn đóng. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân bên trong, cửa phòng cũng mở ra. Người y tá chạy vội vàng trên nền đất, mấy cảnh sát lao đến, nhưng chưa kịp hỏi gì, cánh cửa lại khép vào. Sau đó, cả hành lang bệnh viện, rất đông y tá và bác sĩ chạy đến tập trung. Mấy người y tá thi thoảng lại chạy từ phòng cấp cứu ra lấy mấy bịch máu. Tôi đứng dậy, ngước mắt nhìn vào bên trong. Bất chợt dấy lên một linh cảm bất an vô cùng. Một người cảnh sát kéo cô y tá lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Bệnh nhân bị xuất huyết, đang bị mất khá nhiều máu. Máu dự trữ trong bệnh viện có hạn. Trong đây ai cùng nhóm máu O thì đi theo tôi. Mấy người cảnh sát khuôn mặt thất thần nhìn nhau nói. Không có ai nhóm máu O cả. Bố mẹ đồng chí Quân chắc có. Nhưng hiện tại ông bà không có ở Việt Nam. Tôi nghe xong liền nói lớn. Tôi có nhóm máu O này. Vậy thì tốt quá rồi, cô mau đi theo tôi. Người y tá bước đi trước, tôi bước theo sau. Lúc này tôi đã chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ mong bản thân có thể giúp ân nhân của mình bình an vượt qua kiếp nạn. Quân, anh là người tốt như anh nhất định sẽ được ông trời thương. Anh phải cố gắng lên biết chưa. Người y tá đưa tôi vào căn phòng. Lấy bao nhiêu máu tôi cũng không rõ. Chỉ đến khi đứng dậy, tôi thấy choáng váng vô cùng. Bước được vài bước, tôi thấy phía trước là một con đường đen tối. Khi tôi đang cảm giác mình sắp đứng không vững nữa, thì bất chợt có một bàn tay đỡ lấy tôi, giọng nữ vang lên. vừa lấy máu xong sẽ bị choáng. Tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi. Tôi được dìu vào phòng kế bên. Mới đầu bị choáng, tôi cứ tưởng cô ấy là y tá. Nhưng khi nằm xuống giường ổn định, tôi mới biết cô ấy không phải. Tôi lên tiếng nói. Cảm ơn chị. Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng, vì cô đã góp phần cứu sống chồng tương lai của tôi. Chồng tương lai của tôi? Thì ra cô ấy là người yêu của Quân. Tôi vô thức không tự chủ được, ngước mắt lên quan sát cô ấy một chút. Cô ấy rất xinh, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng, từ ngoại hình tới cách ăn mặc đều toát lên sự sang trọng. Tôi không khỏi thốt lên trong lòng rằng một cặp trời sinh, trai tài, gái sắc. Nói với tôi thêm vài câu nữa thì cô ấy bước đi. Tôi nằm đó, cứ tưởng mệt mỏi sẽ khiến mình thiếp đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Nhưng tự nhiên lại cảm giác một đêm nay quá dài. Đôi mắt tôi giáo hoảnh nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không biết chính xác mình nằm đó bao nhiêu lâu. Chỉ đến khi cảm thấy ổn rồi mới ngồi dậy để ra ngoài. Tôi đang bước trên dãy hành lang đi về phía phòng cấp cứu thì nghe được giọng bác sĩ vang lên. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ca phẫu thuật đã thành công. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Nghe đến đây, lòng tôi nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng lớn. Rõ ràng chỉ là mối quan hệ giúp đỡ trả ơn thôi, mà tôi lại xúc động như chính người thân của mình vừa trải qua ca phẫu thuật ấy. Tôi lặng lẽ quay đầu rời khỏi bệnh viện. Trời lúc này cũng hửng sáng. Tôi lái xe về thẳng phòng trọ. Cái Ly lúc này vẫn nằm giường ngủ say, nên tôi không tiện gọi nó dậy, nói rõ mọi chuyện. Tầm táp rửa ráy xong xuôi, tôi cũng leo lên giường nghỉ một chút. Tôi nhìn cái Ly, ngày xưa con bé ngoan ngoãn bao nhiêu, thì bây giờ lại khó bảo và ương bướng bấy nhiêu. Cái độ tuổi mắng chẳng sợ, đánh chẳng sợ, một mình một suy nghĩ chẳng giống ai. Tôi không biết mình có thể dìu dắt được em hoàn thành con đường học tập này không nữa. Tôi nằm suy nghĩ miên man, cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Đến khi tôi tỉnh dậy, thấy mặt trời đã lên cao, cái Ly cũng đã đi học. Pha gói mì tôm ăn xong, tôi lấy số tiền ít ỏi trong túi ra đếm lại. Mấy ngày về quê không phải tiêu đến tiền, nên cũng may số tiền lương gần như vẫn còn nguyên. Nhưng để chống chọi thêm thời gian nữa thì chẳng ổn, vì chẳng mấy sẽ đến hạn đóng tiền nhà. Nghĩ vậy, tôi lại nhanh chóng thay bộ đồ, chạy xe ra ngoài tìm việc. Đất Hà Nội đông đúc thế này, tôi không tin mình không tìm được một công việc. Trời mùa này tuy đã là cuối mùa hè nhưng vẫn còn nắng gắt. Tôi lượn xe qua mấy con đường và mấy con ngõ mà mảng áo sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi. Trong lúc đang ngó nghiêng đọc tấm biển tuyển nhân viên bán hàng ở một shop quần áo nam thì đột nhiên điện thoại trong túi quần tôi vang lên. Màn hình hiển thị số của thím Ba dưới quê. Bình thường chẳng bao giờ thím gọi cho tôi. Bấm điện thoại nghe mà tôi hơi chột dạ. Giọng nói thím đầu dây bên kia gấp gáp vọng ra. Nhi, cháu đang ở đâu vậy? Đến ngay bệnh viện Việt Đức được không? Nghe giọng thím Ba rất nghiêm trọng, toàn thân tôi cũng khẽ run lên hỏi lại. Có chuyện gì vậy thím? Mẹ mày chẳng biết đi đứng kiểu gì mà ngã đập đầu xuống đường. Bác sĩ ở tuyến dưới này giới thiệu lên bệnh viện Việt Đức. Đến nhanh nhá. Nghe xong, tôi không nghĩ được gì mà vội vàng phóng xe đi. Suốt quãng đường trên xe, tôi rất sợ. Sợ mẹ mà xảy ra chuyện gì, bản thân tôi không sống nổi mất. Dù cố gắng bình tĩnh nghĩ đến những điều tích cực, nhưng rốt cuộc vẫn là không bình tĩnh nổi. Chuyện cũ chưa qua, chuyện mới đã ập đến. Tôi làm sao để chống chọi nổi giữa cuộc đời khắc nghiệt này. Khi đến bệnh viện, tôi vội vàng chạy lên phòng cấp cứu. Lúc này, thím Ba cũng đang ngồi dãy ghế ngoài hành lang. Tôi lo lắng hỏi. Thím Ba, mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu đang ở bên trong, các bác sĩ đang thăm khám. Chú thì đang đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ cháu. Thím Ba vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ trung tuổi bước ra ngoài nói. Qua kết quả thăm khám và chụp chiếu thì bệnh nhân bị tụ máu đông quanh đầu. Bây giờ chúng tôi phải tiến hành mổ để lấy máu đông. Mời người nhà theo tôi về phòng trực nói chuyện và ký vào giấy đồng ý mổ. Hai bàn chân tôi nặng nề như kéo theo cả tảng đá ngàn cân phía sau. Vào đến phòng trực, bác sĩ trao đổi kỹ hơn với tôi về tình hình của mẹ và số tiền phải đóng cho ca mổ này. 65 triệu đồng, con số đó cứ lảng vảng trong đầu tôi, nên hai tay tôi ủ đi. Có thể 65 triệu với mọi người không quá lớn, nhưng với tôi thì nó lại lớn như bầu trời bao la, mãi mãi không thể chạm đến. Tôi lấy lý do xin phép bác sĩ cho mình ra ngoài, bàn bạc với thím Ba, nhưng thực tế là để mượn tiền. Thế nhưng tôi vừa mở lời thì thím ba giọng đã hơi ngập ngừng nói. Mày cũng biết chú thím ở quê chăn nuôi, năm vừa rồi dịch cúm gia cầm, lứa gà chết gần hết, lỗ mất cả 100 triệu. Năm nay vẫn phải đang vay vốn để nuôi, nhưng đã thu được đồng nào đâu. Không phải là thím không muốn cho vay, trước khi đến đây vét cả nhà cả cửa cũng có 7 triệu, vừa ứng tiền viện phí cho mẹ cháu rồi đấy. Nói đến đây, thím ba khẽ thở dài, mặt cúi xuống đầy áy náy. Tôi nhìn thím, lẽ ra người áy náy là tôi chứ không phải thím. Tôi biết rõ hoàn cảnh nhà thím cũng chẳng khá giả gì, vậy mà trong lúc vào đường cùng vẫn có thể mặt dày mở lời mượn tiền được. Tôi cố nở ra nụ cười méo mó đáp. Số tiền chú thím vừa ứng đóng viện phí cho mẹ cháu có cần gấp không ạ? Nếu không thì cho cháu nợ vài bữa cháu thu xếp trả cho chú thím. Thím ba lắc đầu đáp. Số tiền đó cháu để đó đi, khi nào trả chú thím cũng được. Bây giờ trước mắt lo tiền phẫu thuật cho mẹ cháu đã. Cái gì có thể chậm trễ, chứ cái này không chậm trễ được đâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú thím nhiều ạ. Nghĩ đi nghĩ lại, người bạn thân thiết lúc này của tôi chỉ có cái Ngân, dù đang còn nợ tiền nó, nhưng cuối cùng tôi vẫn mặt dày gọi điện cho nó. Cái Ngân nghe xong liền thở dài đói. Khổ, sao cuộc đời mày éo le thế nhỉ? Thế giờ cần nhiều không? 65 triệu mày ạ. Hả? 65 triệu á? Ừ. 65 triệu thì tao không có, vì tao vừa mới mua xe xong, dốc hết cả tiền tiết kiệm rồi. Giờ giỏi lắm, tao còn khoảng 10 triệu, mày cầm đỡ nhá. À để tao bắn tài khoản cho, tao đang đi công tác, một hai hôm nữa mới về, rồi tao vào thăm bác sau. Đối với tôi, một đồng lúc này tôi cũng vô cùng trân quý, vì tôi biết chẳng ai dễ dàng gì cho một đứa chẳng có cái gì như tôi mượn tiền. Vì tôi biết chẳng ai dễ dàng gì cho một đứa chẳng có gì như tôi mượn tiền. Sống mũi tôi bất chợt cay xè vì cảm động. Suốt 4 năm đại học, nếu không nhờ nó giúp đỡ, thì có lẽ tôi đã bỏ học lâu rồi. Ngày tôi bắt đầu vào đại học mới quen cái Ngân, nhưng nó là đứa hòa đồng, nhanh chóng thân thiết với tôi, không chê bai hoàn cảnh gia đình tôi như những người khác. Tôi rối rít nói, cảm ơn mày nhiều nhá. Không có gì, ai bảo mày là bạn tao. Sau đó không còn cách nào khác, bí quá, tôi đã gọi hết cho tất cả những người dù không thân thiết để hỏi mượn tiền. Biết trước kết quả rất khó, nhưng khi nghe người ta lần lượt nói hai từ không có, vẫn khiến tôi không tránh khỏi hụt hẫng, cảm giác càng lúc càng chạm gần tới địa ngục. Một tháng nay, không một phút giây nào, tôi không ở trạng thái mệt mỏi rã rời. Đến hiện tại, tôi luôn tự nhủ vì mẹ mà cố gắng. Thế nhưng giờ phút này mẹ nằm đấy, nếu không có tiền cứu mẹ, thì mẹ sẽ không khác gì người nằm chờ chết. Tôi cảm thấy mình không sao chống đỡ nổi, hoàn toàn bất lực và kiệt sức. Hóa ra ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh như thế. Chỉ cách nhau một chữ tiền. Tôi ngồi phịch xuống một góc khuất ở hành lang bệnh viện, mệt mỏi, bất lực, kiệt quệ, thấy mình như muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi, nghĩ đến mẹ tôi lại không cho phép bản thân mình làm vậy. Tôi gục đầu xuống gối, rồi lại ngước mắt lên trần nhà, buông rơi những giọt nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt. Tiếng cô y tá vang lên. Người nhà bệnh nhân Tô Thị Mừng đâu rồi? Nghe đến tên mẹ mình, tôi đưa tay quẹt vội vàng những giọt nước mắt đang rơi, hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, rồi bước ra ngoài nói. Dạ, tôi đây ạ. Cô là con gái bà Tô Thị Mừng. Dạ vâng. Thế cô đồng ý phẫu thuật cho mẹ không? Thì ký giấy rồi đi thanh toán nhanh lên. Tình trạng bệnh nhân mổ càng sớm càng tốt, mà người nhà không nói gì thế. Lời cô y tá nói khiến lòng tôi đau như cắt. Tôi ngập ngừng đáp. Chị cho em hỏi là bệnh viện có thể mổ trước cho mẹ em được không? Số tiền mổ này quả thực quá lớn. Em tạm thời chưa xoay kịp ạ. Chị y tá sau khi nghe tôi nói vậy, liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Sau đó chị bảo. Đợi tôi một lát. Nói rồi, chị y tá đi vào phòng giao ban. Một lúc sau thì quay ra gọi tôi vào phòng gặp vị bác sĩ vừa nãy. Tôi ngồi xuống, thật thà kể hết hoàn cảnh của nhà mình cho vị bác sĩ nghe. Bác sĩ thở dài nói. Ở đây chúng tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh giống nhà cháu. Ai cũng vậy, thì chúng tôi làm sao mà giúp hết được. Bây giờ gia đình cháu có bao nhiêu rồi? Tôi tính lại số tiền mình có và số tiền vay được cái Ngân, tổng 19 triệu. Tôi lì nhí đáp. Dạ, cháu vay hết các chỗ, cũng chỉ được 19 triệu thôi ạ. Ít nhất, cháu phải ứng trước 50% chi phí ca mổ, 19 triệu làm sao mà đủ. Mà với tình hình mẹ cháu, không để lâu được đâu, càng mổ sớm càng tốt. Tôi nghe đến đây, chợt không kiềm chế được mà bật khóc, vừa rơi nước mắt, tôi vừa chắp tay xin. Cháu xin bệnh viện cố gắng giúp mẹ cháu được mổ sớm. Cháu xin hứa sẽ trả đầy đủ trước khi mẹ cháu được xuất viện ạ. Nhà cháu chỉ có ba mẹ con, bố cháu mất sớm, mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của hai chị em cháu. Cháu không thể để mất mẹ được ạ. Khuôn mặt bác sĩ trầm ngâm nhìn tôi, sau một hồi thở dài thườn thượt, cuối cùng bác sĩ nói. Thôi được rồi, tôi phá lệ lần này, tôi đồng ý mổ cho mẹ cháu, nhưng số tiền viện phí này là tiền túi của tôi ứng ra giúp mẹ con cháu. Cháu cũng chỉ bằng tuổi con gái tôi. Vợ tôi cũng mất rồi, nên tôi hiểu phần nào tâm trạng của cháu. Tuy nhiên, việc nào ra việc nấy, tiền nong phải rõ ràng. Tôi cho cháu vay thì phải có giấy trắng mực đen. Thời gian cho vay là đến ngày mẹ cháu ra viện, cháu phải trả tôi. Tôi nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm kích. Chỉ cần mẹ tôi được cứu ngay bây giờ, thì sau đó bằng mọi cách, tôi cũng sẽ chạy trả chú ấy. Kể cả là bản thân lấy tiền, tôi cũng tình nguyện. Tôi gật đầu đáp. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Cháu đội ơn chú rất nhiều ạ. Mong tôi không nhìn sai người. Dạ vâng ạ. Sau khi tôi ký giấy vay nợ và giấy đồng ý mổ xong, thì chỉ một lúc sau, mẹ tôi được đẩy ra hành lang bệnh viện, rồi được đưa vào phòng mổ. Từng giây từng phút trôi qua, tôi thấy mình như bị treo lơ lửng giữa không trung. Tôi sốt ruột đi đi lại lại mấy vòng, thì tím ba bảo tôi ngồi xuống. Cuối cùng, tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho mọi thứ được tốt đẹp. Bên trong, không biết diễn ra những gì, cửa phòng vẫn đóng im lìm. Khoảng chừng gần 4 tiếng sau, thì cánh cửa phòng mới được mở ra, bác sĩ thông báo. Người nhà có thể yên tâm rồi, ca mổ đã thành công. Tôi thở phào nhẹ nhõm nói lời cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đi khỏi, thím ba bảo tôi. Mẹ cháu đã mổ xong rồi, thì chú thím cũng yên tâm để về rồi. Cháu và cái ly cố gắng ở trên này chăm sóc mẹ nhé. Thông cảm cho chú thím chẳng thể ở. Ở nhà còn mấy trăm con gà và đàn lợn, không gửi ai trông nom giúp được. Dạ vâng, cháu hiểu mà. Được chú thím giúp đến giờ phút này là quý lắm rồi ạ. Vậy chú thím phải cẩn thận. Lần nữa cháu cảm ơn chú thím nhiều ạ. Ừ, cố gắng lên. Có gì thì gọi về cho chú thím. Dạ vâng. Chú thím đi khỏi một lúc thì mẹ tôi được chuyển sang phòng hồi sức. Tôi về dưới phòng bệnh dọn dẹp lại giường. Sau đó tôi lấy điện thoại gọi cho cái ly, nói tình hình của mẹ, rồi bảo nó mang phích nước với đồ qua viện. Thời gian thấm thoát trôi qua, mẹ tôi nằm viện cũng đã được một tuần. Không ngày nào mẹ không đòi xuất viện về sớm vì sợ tốn kém. Những lúc mẹ hỏi tôi lấy đâu tiền mổ cho mẹ mà tôi lại nghẹn lòng. Chẳng còn mấy ngày nữa là xuất viện. Vậy mà bây giờ tôi vẫn chưa tìm được cách kiếm được số tiền trả bác sĩ kia. Trong lúc túng quẫn, tôi đã nghĩ tới trường hợp bán máu. Sáng hôm sau, đợi cô y tá thay bình truyền dịch cho mẹ tôi xong, tôi liền kéo cô y tá ra một góc hành lang hỏi nhỏ. Chị ơi, em hỏi chút. Ừ, em hỏi đi. Ở bệnh viện mình có mua máu không chị? Em muốn bán máu. Cô y tá nghe tôi nói xong, liền kinh ngạc nhìn tôi rồi đáp. Chị nói thật, nhìn em bây giờ sắc mặt lẫn dáng vẻ tiểu tụy lắm. Chị còn đang sợ em không đủ máu nuôi bản thân em nữa ấy. Tiền thì quan trọng thật đấy, nhưng đừng đánh đổi sức khỏe như thế em ạ. Nói xong thì chị y tá bước đi. Giờ phút này tôi thấy bất lực lắm. Sáng nay khám cho mẹ tôi xong, bác sĩ cũng nói tầm 2 ngày nữa là mẹ tôi được xuất viện. Và bác cũng nhắc ý đến số tiền kia tôi phải lo trả trước khi xuất viện. 2 ngày nữa, vậy là tức ngày mai tôi bắt buộc phải có tiền trả chú ấy. Người ta đã tốt bụng giang tay giúp đỡ mình lúc khốn khó nhất. Vậy tôi làm sao dám thất hẹn bây giờ? Buổi tối hôm ấy, đợi mẹ ngủ say, tôi mới rời khỏi phòng bệnh, đi lang thang dãy cuối hành lang bệnh viện, nhìn xung quanh khuôn viên bệnh viện, cảnh vật im lìm buồn bã tới nặng nề. Có khác gì lòng tôi lúc này? Tôi đứng nghĩ đủ thứ cách, nghĩ đến trường hợp bán trinh như cái cách mà các cô gái khi lâm vào bước đường cùng hay làm. So với sức khỏe của mẹ, tấm màng mỏng kia chẳng là cái thá gì có đúng không? Nghĩ vậy, nhưng nước mắt tôi vẫn chảy dài. Đứng một lúc, khi chân sắp tê cứng, thì tôi mới xoay người bước vào phòng. Thế nhưng vừa đi được ba bước, thì tôi gặp Quân. Tôi thoáng chút ngây người nhìn anh. Còn anh nhìn tôi rất chăm chú, rất lâu. Ánh mắt sâu thẳm của anh tựa như đưa chúng tôi đến một thế giới tĩnh mịch, chỉ có hai chúng tôi. Sau đó, anh lên tiếng hỏi trước. Lại là cô à? Tôi cười nhạt đáp. Tôi cũng không nghĩ chúng ta có duyên gặp nhau thật đấy. Mà thôi cũng muộn rồi, tôi về trước đây. Nói xong, tôi bước qua anh thì bất ngờ cánh tay tôi bị Quân kéo lại. Anh hỏi. Có chuyện gì? Tôi nhất thời không hiểu câu nói này của anh cho lắm. Không biết nó mang ý gì. Vì dù sao, tôi với anh cũng chỉ là hai người xa lạ. Tôi lắc đầu đáp. Không, không có chuyện gì đâu. Nói đi, giúp được tôi sẽ giúp. Tôi nhìn anh, định đáp lại hai từ không cần. Thế nhưng trong một hoàn cảnh đang ở mức đường cùng, thì sĩ diện hay liêm sỉ cũng nhanh chóng biến mất. Trong đầu tôi bỗng lóe lên suy nghĩ vô liêm sỉ, chính là mượn tiền anh. Tôi chậm rãi nói. Vậy anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Quần nghe đến đây, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên cùng cái cau mày khó hiểu. Anh hỏi lại. Tại sao tôi phải cho cô mượn tiền? Tôi lúc này như một người mất sạch hết liêm sỉ và tự trọng. Bí quá không tìm được lý do mà tôi đã nói ra một cái lý do vô cùng ngu ngốc. Vì mấy ngày trước, tôi đã hiến máu cho anh. Nếu không có máu của tôi, thì làm sao anh được khỏe như bây giờ? Bàn tay Quân bất chợt buông thõng ra khỏi người tôi. Dường như đó là một câu trả lời khiến anh thất vọng vô cùng. Đến bản thân tôi còn không thể tin nổi tại sao mình lại nói ra được một câu vô liêm sỉ một cách rõ ràng và trơn tru như vậy. Bao nhiêu việc anh giúp tôi, anh chẳng kể. Vậy mà tôi lại ngang nhiên lấy cái lý do cứu anh để mượn tiền. Tôi biết bản thân lẽ ra không nên làm như vậy với người là ân nhân của mình. Tôi biết bản thân vô sỉ đến cực độ. Nhưng giờ phút này tôi quá tung quẫn rồi. Cuộc sống dồn tôi đến vực thẳm, ép tôi phải nhảy xuống đấy. Khi đã không còn lựa chọn, tôi đành phải làm liều, đành tóm lấy bất cứ thứ gì có thể tóm, dù là ngọn cỏ mong manh, miễn là có cơ hội thoát khỏi tình cảnh khốn cùng. Tôi cứ ngỡ Quân sẽ chửi tôi hoặc bỏ đi ngay sau đấy, nhưng anh vẫn đứng im nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên xa lạ như chưa từng gặp gỡ. Thậm chí tôi còn có cảm giác trong ánh mắt ấy đầy ý khinh thường. Sau cùng anh nói. Bao nhiêu? Giọng nói của anh rất lạnh nhạt, lạnh đến mức tựa hồ như tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy, khiến tôi hơi rùng mình. Tôi nhìn anh, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, xong mới đáp lại. Tôi cần 50 triệu. Máu của cô cũng đắt giá quá nhỉ? Đôi mắt sâu hùn hút của anh dừng trên mặt tôi, khóe môi ánh lên nụ cười khẩy. Nhìn anh lúc này, không hiểu vì lý do gì, trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút buồn buồn. Trong mắt anh có lẽ tôi chính là đứa con gái làm gì cũng vì tiền. Ngay cả người đã từng cứu tôi mà tôi cũng bất chấp như vậy. Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh đã nói tiếp. Được, tôi sẽ đưa đủ 50 triệu cho cô. Không cần trả lại. Đó là phí cô bán máu và cũng là số tiền tôi phải bỏ ra mua. Như vậy tôi và cô không còn nợ nần gì nhau nữa. Không, tôi định nói là không. Số tiền này là tôi mượn anh, nhưng chưa nói hết câu đã bị Quân cắt ngang. Sao? Hay lại chê ít à? Nhân lúc bạn tôi chưa mang tiền đến thì cô có thể thay đổi lại con số đấy. Tôi muốn giải thích, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thái độ của anh lúc này lại khiến tôi nói ra những lời hoàn toàn trái lòng mình. Không, như vậy là đủ rồi. Cô đứng chờ ở đây, sẽ có người mang tiền đến cho cô. Nói xong, Quân xoay người bỏ về phòng. Dường như anh bây giờ hít chung bầu không khí với tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng anh. Lẽ ra câu đầu tiên khi gặp lại là vết thương của anh thế nào rồi. Nhưng cuối cùng, lời hỏi thăm chưa kịp nói, lời cảm ơn chưa kịp gửi, mọi chuyện lại tan tác đến mức sau này khi gặp lại cũng không muốn thấy mặt nhau. Tôi hối hận quá đỗi, nhưng lại chẳng có con đường để quay đầu lại. Tôi đứng một lúc thì một người đàn ông đi đến trước mặt tôi. Anh ta cầm một bọc tiền nhìn tôi rồi hỏi. 50 triệu của cô đây, Quân bảo cô đếm lại cho chắc. Tôi nhục nhã đến mức chẳng dám nhìn thẳng mặt người đàn ông này. đầu hơi cúi xuống, tay run run nhận bọc tiền, miệng nói lí nhí. Không cần đâu, cảm ơn anh. Không có gì. Nói xong, người đàn ông cũng quay đầu bước đi. Tôi cúi xuống nhìn bọc tiền trên tay mình mà lòng nặng trĩu. Số tiền này như một con dao chặt đứt tất cả. Tôi cũng không biết tại sao anh lại đồng ý đưa tiền cho tôi dễ dàng như vậy. Chỉ biết khi bạn anh đưa tiền cho tôi là lúc anh đã chẳng thèm buồn nhìn mặt tôi nữa rồi. Khóe môi tôi vô thức nở ra nụ cười tự chế giễu chính bản thân mình. Kết quả này là do tôi tự chuốc lấy. Rõ ràng bản thân đã có đủ số tiền mình mong muốn, nhưng tôi vẫn không vui nổi. Nước mắt lại chảy dài, giọt nước mắt của nhục nhã và hối hận. Các bạn thân mến, tập 2 đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.